Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, chuyện cũ nhắc lại. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LEDUI 140498 Bắp Kim Sa Châu, người muốn biết. Lý Thế Dân vẻ mặt kỳ quái, không nhìn ra là tức giận, hay là muốn bày tỏ hết. Tần Thiên nhìn hắn đột nhiên do dự, bất quá hồi lâu sau, bát quái đặc chất vẫn là chiếm thượng phong. Hắn gật đầu một cái, sau đó cẩn thận một chút quan sát Lý Thế Dân, rất sợ hắn lại đột nhiên tức giận. Cũng không có, Lý Thế Dân chẳng qua là khẽ than một tiếng. Ngươi muốn biết, bổn vương liền nói cho ngươi. Thật ra thì à, Lý Thế Dân mới vừa mở miệng. Tần Thiên lập tức nói, vương gia, chúng ta hồi phòng khách nói đi, nơi đó ấm áp, còn có nước trà, thằng nhóc ngươi còn chuẩn bị giống như nghe câu chuyện như nhau à. Lý Thế Dân liếc mắt, nói, ở nơi này nói đi, mấy câu nói chuyện, thật ra thì à, trước kia anh em chúng ta hai người quan hệ là tốt nhất, có thể sau đó là thành thích nàng, muốn kết hôn nàng. Phụ hoàng lại vì lôi kéo La Nghệ, cũng đồng ý, bất quá hắn cũng biết cửu muội nóng nảy, cho nên sẽ để cho ta tới mở cái miệng này. Ta nhớ được khi đó, cũng là ngày đông, cửu muội tức giận chạy ra thành. À, Lý Thế Dân vừa nói vừa là khẽ than một tiếng, lắc đầu một cái sau đó, liền xoay người muốn đi, bất quá vừa mới chuyển thân. Đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, diêm quẹt làm nhiều, lại cho vương phủ đưa một ít đi. Lý Thế Dân đi, Tần Thiên nhưng là đột nhiên rõ ràng liền cửu công chúa đắng. Dù là La Thành đã chết, năm đó chính trị hôn nhân, vẫn là tổn thương, cho tới nhiều năm như vậy, nàng vẫn không thể thích trong lòng, mà nghe Lý Thế Dân ý tứ trong lời nói. Hắn chẳng qua là bị Lý Uyên lợi dụng, bất quá trong này thật giả, Tần Thiên nơi đó biết. Một hồi gió rét thổi tới, hoa mai vừa thơm, Tần Thiên xoay người muốn đi. Lúc này, chỉ gặp Lô Hoa Nương mang người từ bên ngoài đi vào. Những người đó cũng đẩy xe ba gác, phía trên để mười mấy khối cắt tốt thịt heo. Thấy cái này, Tần Thiên rất là kỳ quái. Phu nhân, làm sao kéo nhiều như vậy thịt heo trở lại? Lô Hoa Nương mặt lộ sầu khổ, nói, ngày đông, rất nhiều người nhà cũng tự giết heo ăn. Chúng ta tứ hải cư thịt heo ngược lại đột nhiên không bán ra được. Ta sợ những thứ này thịt heo hư, cho nên liền muốn kéo trở về để cho trong phủ người làm ăn. Rất nhiều người dân một năm nhịn ăn thịt, nhưng đến mau thời điểm ăn Tết, bỏ mặc gia đình điều kiện như thế nào, cũng là muốn cắt một chút thịt tới dự bị ăn Tết. Tứ hải cư trước giết rất nhiều heo, bây giờ thịt bán không được vậy rất bình thường. Bất quá nhiều thịt như vậy, chính là người làm ăn sợ cũng không ăn hết à, bởi vì là bọn họ trong phủ trước kia cũng giết mấy con heo. Tần Thiên nhìn những thứ này thịt heo, nâng cằm suy nghĩ một chút, tiếp, cười nói, phu nhân, có biện pháp, ta đem những thịt này cho xử lý một chút, chính là thả mấy tháng, cũng không có vấn đề. Nghe được phải đem thịt thả mấy tháng, Lô Hoa Nương không nhịn được có một loại muốn làm ói xung động. Tướng công người chớ ghét người có được hay không? Thịt này nếu có thể thả mấy tháng, voi cũng sinh sản chừng mấy đời. Lời này mới nghe chán ghét, Đường Mộc bĩu môi, yên tâm đi. Đến lúc đó ngươi chỉ biết ăn còn muốn ăn. Lô Hoa Nương lắc đầu một cái, nàng mới không tin. Bất quá Tần Thiên cũng không nhiều giải thích, mà là để phân phó người làm, đem những thứ này thịt heo lông cũng thanh lý nhanh chóng. Dự bị, người làm lĩnh mệnh sau đó, không dám chần chờ, vội vàng dọn dẹp. Mà bọn họ dọn dẹp điều này lúc này Tần Thiên bên này thì bắt đầu chuẩn bị một ít gia vị. Nói thí dụ như túy mỹ nhân, nói thí dụ như muối, cùng với một ít nước tương, kẹo cái gì đồ, thịt heo dọn dẹp sau đó. Những thứ này cũng đều chuẩn bị xong hết rồi. Lô Hoa Nương ban đầu cũng không có hứng thú, nhưng gặp Tần Thiên tới thật, cũng chỉ vào Đường Dung cùng với Tiểu Điệp bọn họ chạy tới xem. Khi bọn hắn thấy Tần Thiên chuẩn bị một chậu lớn muối, lúc này người người cũng lòng thương yêu không dứt. Tướng công, nhà chúng ta thật có tiền, có thể cái này muối cũng không rẻ à? Ngươi làm sao có thể như thế phá của đâu? Đường Dung đau lòng của trách một lần đứng lên. Đại đường muối chế tạo phiền toái, cho nên chi phí cao, giá cả đắt, chính là giống như bọn họ như vậy nhà giàu sang, cũng không dám ngày ngày sao sao muối, rất nhiều đều là ăn muối hột. Tần Thiên dùng những thứ này muối, đủ bọn họ một đại gia đình ăn một năm. Đường Dung không đau lòng mới là lạ, Tần Thiên nhưng là không thèm để ý, bất quá một chút muối mà thôi, có cái gì tốt đáng tiếc. Chẳng qua chờ sau này hắn nghĩ biện pháp, cải thiện một chút chế muối công nghệ là được. Ta đây chính là ở cho các người làm thức ăn ngon à? Chẳng lẽ các người không muốn ăn? Đường Dung muốn mở miệng, có thể do dự mấy cái sau đó, vẫn là ngậm miệng. Nàng tướng công tài nấu nướng, nàng có thể là tin tưởng, vật này làm được khẳng định ăn ngon. Nàng thật là có chút mong đợi. Tiểu Điệp thì càng là như vậy. Đại ca ngươi tùy tiện dùng, không đủ ta đi cho ngươi mua. Đường Dung bĩu môi, điểm một cái đầu nàng. Cùng đại ca ngươi như nhau phá của. Tiểu Điệp rất ủy khuất. Người ta muốn ăn đại ca làm thức ăn ngon mà. Mọi người nói như vậy, lúc này thịt đều đã bưng lên. Tần Thiên đem những thịt này cắt thành từng cái khối. Sau đó dùng quả chùy ở những thịt này lên lại ghim một ít nhỏ lỗ, thuận lợi ướp. Làm như vậy tốt, sau đó hắn liền đem trước chuẩn bị những cái kia nguyên liệu hòa chung một chỗ. Sau đó dùng những thứ này nguyên liệu không ngừng hướng thịt đi lên được bôi lên, giống như làm đấm bóp như nhau. Thịt quá nhiều, hắn một người khẳng định làm không xong, cho nên sẽ để cho những người khác cũng xuống tay hỗ trợ. Chỉ cần đi theo hắn học là được. Lô Hoa Nương và Tiểu Điệp bọn họ cũng cảm thấy vui, cũng đều liền vội vàng đi theo làm đứng lên. Bất quá Tiểu Điệp không tính nhẫn nại, một miếng thịt cũng không có làm xong, liền không muốn làm. Những thịt này sau khi làm xong, còn phải tiếp tục ướp hơ khô. Mà lúc này, Tần Thiên thì bắt đầu làm xông phòng. Tần Thiên phải làm là thịt muối. Thịt muối cách làm có rất nhiều, có không cần xông phòng, nhưng muốn ở bất đồng mùa tiến hành phơi chế, như vậy hao phí thời gian tương đối dài. Nếu như xông mà nói, muốn tương đối thuận lợi rất nhiều. Xông phòng chế tạo rất đơn giản, Tần Thiên ở ngày này trước khi trời tối rốt cuộc làm xong. Mà đây cái xông phòng không chỉ có thể dùng để xông chế thịt muối, chính là một ít vịt quay, dê nướng nguyên con cái gì cũng không có vấn đề gì. Làm xong sau đó, Tần Thiên nhìn xông phòng, đột nhiên cảm giác được mình làm tốt trễ à? Nếu không mình sớm ăn vịt quay và dê nướng nguyên con. Suy nghĩ một chút vậy hai kiểu đồ mùi vị, hắn liền không nhịn được phải chảy nước miếng. Càng nghĩ càng muốn ăn. Cuối cùng, bỏ mặc giết dê, Tần Thiên phân phó một chút. Mọi người sững sốt một chút. Đang làm thịt heo, làm sao Tần Thiên đột nhiên nghĩ tới giết dê tới? Có thể Tần Thiên phân phó, những hạ nhân kia cũng không dám chậm trễ, vội vàng chạy đi giết một cái dê béo. Toàn bộ dê giết liền sau đó, Tần Thiên liền bỏ vào xông phòng tiến hành xông chế đứng lên. Mà mỗi xông chế một hồi, cũng phải lấy ra bôi lên một ít muối và mật ong. Rất nhanh, mùi của thịt dê liền tràn ngập ra. Bất quá lúc này, thời gian đã trễ lắm rồi. Các người đi về nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai ăn. Tần Thiên đối với Đường Dung bọn họ nói. Bất quá Tiểu Điệp nhưng là giữ được Tần Thiên bắp đùi không chịu đi. Không mà, rất thơm. Không ăn được trong miệng ta tối hôm nay không ngủ được. Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người cũng là nhìn nhau một cái, sau đó quyết định lưu lại. Thức ăn ngon cám dỗ thực sự quá lớn. Tần Thiên thấy vậy rất không biết làm sao, liền để cho người ở trong đình viện sinh một đống lửa. Như vậy vậy ấm áp một ít, cũng càng có tư tưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tuyencv.com/doi-tsi-tuu-chan-truyen-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.